Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 406. Chương 406. Cái thứ hai, thần cấp kỹ năng. Cổ thần Nghĩa Trang nói: Panda Liệt Tử cùng Panda Nhân Nhất Tộc Truyền Kỳ Boss nhóm chính là tiến nhập cổ thần bãi Tha Ma, e rằng đến lúc đó sẽ đụng phải bọn họ ở một bãi cỏ bên trên. Tần Phong suy tính bước kế tiếp kế hoạch, thuận tiện sửa sang một chút từ hắc hỏa gia tộc trên thi thể sở vơ vét chiến lợi phẩm ma đạo thủy tinh, số lượng 20,000,000 khối. Miêu tả: Thiên quốc thủy tinh, số lượng 1000 khối. Miêu tả: Dạ Minh Châu, số lượng 10,000,000 khỏa. Miêu tả: Titan thần thiết, số lượng 10,000,000. Miêu tả: Cự nhân máu 143, số lượng 10 phần. Miêu tả: Cự nhân là Titan thần tộc hậu đại, làm dùng 10 phần cự nhân máu phía sau, người chơi hình thể đem tăng cao 10 lần, cũng sắp có được một tia Titan huyết mạch, cổ thần huyết mạch. Trong giây lát, Tần Phong chú ý tới 10 cái bình thủy tinh nhỏ, kiểm tra sau đó, dĩ nhiên là cực kỳ hiếm hoi cự nhân máu. Ân, lần trước ở cổ thần chiến trường, chính mình liền từng một phần cự nhân máu đưa cho đệ nhất hào, đưa hắn bồi dưỡng thành một cái siêu cấp phòng chiến. Nếu như lại dùng cái này 10 phần cự nhân, sau đó có thể vì hắn ngưng tụ một tia Titan huyết mạch. Mà có Titan huyết mạch cũng liền bằng có cổ thần huyết mạch, hơn nữa đệ nhất hào đã trở thành đại hình đơn vị. Như vậy đem có thể khiến cho hắn mặc vào Titan đồ lao động. Đến lúc đó, một cái vô cùng cường đại phòng chiến sĩ sẽ sinh ra. Nếu như phán đoán không sai, Di Quốc khu chuyên tấn công địa ngục trận doanh cử động, rất nhanh sẽ khiến thần vực thế giới lần đầu tiên quốc chiến. Đến lúc đó, đệ nhất bạo một thân Titan đồ lao động tham chiến, không thể nghi ngờ có thể bảo hộ Gina, Lina còn có tiểu cô mụ. Tần Phong gật đầu. Không thể không nói, đám này hắc hỏa gia tộc Pháp Sư Môn, thật đúng là giàu có đến mức nứt đố đổ vách. Không chỉ có thu hoạch thiên quốc thủy tinh, Titan thần thiết, cự nhân máu loại này cực kỳ hiếm hoi tài liệu cùng vật phẩm. Ở thời điểm sau cùng, hắn còn thình lình phát hiện một bản sách kỹ năng. Sách kỹ năng vì màu đỏ, mặt trên ghi chú một cái, pháp trượng, đồ tiêu. Ma lực đại pháo, phẩm chất, màu đỏ, thần cấp kỹ năng, chức nghiệp, pháp sư, hiệu quả, ngài hết thảy pháp thuật, thi pháp khoảng cách 10. Miêu tả, sở hữu này kỹ năng sau đó, ngài ma pháp kỹ năng sắp có được đại pháo một dạng xạ trình. T, khi thấy kỹ năng miêu tả lúc, Tần Phong hô hấp hơi gia tốc, thi pháp khoảng cách 10. Đây là khái niệm gì? Chính mình Nguyệt Chi thẩm phán, ở 500 trí lực dưới tình huống, có thể bay đi ước 500 mã khoảng cách, mà ở ma lực đại pháo thêm được dưới, có thể bay đi 5000 mã khoảng cách, trực tiếp lột xác thành một cái siêu viễn cự ly chiến lược ma pháp kỹ năng. Chính mình đa trọng tốc biến, có thể ở 100 giây bên trong lại thoáng hiện 8 lần. Mỗi lần tốc biến 1,000 mã khoảng cách, tổng cộng tốc biến 8000 mã, mà ở ma lực đại bác thêm được dưới, mỗi lần có thể 10000 mã khoảng cách, tổng cộng tốc biến 80000 mã. Nói cách khác, mình có thể trong khoảnh khắc xuất hiện ở 80000 mã bên ngoài. Nếu như gây ra đa trọng thi pháp, mình có thể trong khoảnh khắc xuất hiện ở 160000 mã bên ngoài, hoặc là 240000 mã bên ngoài. Tốc độ này, liền thần minh cũng phải vì đó ghé mắt a. Về sau mình muốn chạy, ai còn có thể đem chính mình công băng thần xạ kích, sở hữu 50000 mã xạ trình, nhưng ở ma lực đại bác thêm được dưới xạ trình tăng 10 lần, đạt tới 50 vạn mã. Cái này đặc biệt meo, trên cơ bản trở thành tên lửa hành trình. Vẻn vẹn cái này ba cái kỹ năng phối hợp với ma lực đại pháo thì có thể làm cho thực lực của chính mình sản sinh biến chất, như vậy không giải thích, trực tiếp bóp nát, chuẩn bị học tập. Hô, Du Hí nêu lên, ma lực đại pháo vì pháp sư dành riêng thần cấp kỹ năng, ngài không cách nào học tập. Lúc này, một đạo thanh âm nhắc nhở vang lên, lao, sử dụng cổ thần quà tặng lèn tác. Tần Phong nói rằng, ân, mình ban đầu đánh chết ảnh long ơ lót lúc, nhưng là thu được một tấm thẻ như vậy. Hô, chúc mừng, ngài sử dụng một tấm cổ thần quà tặng lèn các. Ngài học tập kỹ năng màu đỏ ma lực đại pháo. Không, ngươi học tập đệ 9 cái kỹ năng. Đem kỹ năng này thăng cấp đến 1V9 phía sau, ngài đem có thể bình thường thăng cấp. Lại là một loạt nêu lên soát ra. Ân, bởi tân học tập một cái 32 lần kinh nghiệm màu đỏ kỹ năng, cho nên kỹ năng thăng cấp kinh nghiệm lại thêm ra hơn mấy triệu. Tạm thời còn không cách nào thăng cấp. Thú nhân vương quốc, cô rần sơn mạch, thú huyết chiến thiên dẫn theo hết thảy công hội thành viên. Một ngày 24 giờ đồng hồ, bảo vệ nơi này panda nhân nhóm. Mà một ngày, hắn rốt cục bỏ vào panda nhân bộ tộc tộc trưởng, hỏa vân liệt tử nhiệm vụ. Mạo hiểm già, thần minh hướng ta dự ngôn, một chi không có hảo ý đại quân, ngay tại phụ cận tập kết, chuẩn bị tiến công panda nhân lãnh địa. Hiện tại, ta cần ngươi tổ chức một nhóm mạo hiểm giả đại quân, vì panda nhân ngăn cản địch nhân. Hỏa vân liệt tử tốt, lấy chòm dâu hoa dâm cười nói. Hô, Du Hí nêu lên, ngài thu được chân phẩm nhiệm vụ bảo hộ panda nhân cửa. Nhiệm vụ miêu tả, panda nhân tộc trưởng Hỏa Vân liệt tử dự ngôn đến địch nhân đến. Hắn yêu cầu ngươi hết khả năng tổ chức một nhóm mạo hiểm giả đại quân, càng nhiều càng tốt, cuối cùng đánh bại địch nhân sau đó, ngươi sẽ được panda nhân nhất tộc phong phú tưởng thưởng. Một loạt nêu lên soát ra. Hỏa Vân tộc trưởng, tại hạ vui vì ngài cống hiến sức lực. 21. Thú huyết chiến thiên trong lòng mừng như điên. Đây chính là lại chân phẩm nhiệm vụ A. Cũng là Du Hí, Open Beta thứ nhất, lần đầu tiên nhận được chân phẩm nhiệm vụ. Xem ra, nghe Bảo Quân đại lão nói, quả nhiên không sai. Đại lão, cái này nhiệm vụ nên làm như thế nào tương đối khá? Rất nhanh, thú huyết chiến thiên cho Đồ Long giả Bảo Quân phát một cái tin tức. Ân, lần trước nói chuyện phiếm sau đó, hắn may mắn bỏ thêm Bạo Quân đại lão bạn thân. Khái khái, cái này nhiệm vụ nha, tỷ lệ hồi báo chí ít ở 100 lần. Tần Phong chỉ là nhàn nhạt đáp một câu, tỷ lệ hồi báo 100 lần. Thú huyết chiến thiên trong nháy mắt tim đập rộn lên. Nếu quả thật có Bạo Quân đại lão nói khoa trương như vậy, 100 lần tỷ lệ hồi báo, vậy cho dù đập nồi bán sát, bán thận bán huyết, cũng muốn làm nha. Bất quá, lần này Bạo Quân đại lão nói có thể tin sao? Mới đăng bộ 10 lần series, võng du chi 10 lần bạo kích thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.